Sách Giu-đi-tha chương 13 câu 1 đến câu 20. Trời đã về khuya, các thuộc hạ của tướng Holofernes vội vàng lui gót. Từ bên ngoài, ông Bagoas đóng cửa lều lại và đuổi khéo những người còn túc trực bên chủ tướng. Chúng đi ngủ, tất cả đều mệt lạ vì quá chén. Chỉ còn một mình bà Giu-đi-tha ở lại trong lều và tướng Holofernes nằm sóng sượt trên giường vì say khướt. Bà Giu-đi-tha đã dặn người nữ tỳ đứng ngoài phòng ngủ của bà phải canh chừng cẩn thận lúc bà đi ra ngoài như mọi khi, vì bà nói là sẽ đi ra ngoài cầu nguyện. Bà cũng nói với ông Bagoas như thế. Sau khi mọi người từ lớn chí bé đã rời khỏi lều của tướng Holofernes, không còn ai ở lại trong phòng ngủ nữa, thì bà Giu-đi-tha đứng bên cạnh giường của ông thầm nghĩ trong lòng rằng: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, giờ đây xin nhìn xem các việc tay con sắp làm để Jerusalem được tán dương ca tụng, vì chính bây giờ là lúc Ngài củng cố phần gia nghiệp của Ngài và thực hiện điều con đang dự tính để đập tan quân thù nổi dậy chống chúng con. Đoạn bà tiến đến phía đầu giường của tướng Holofernes, gỡ lấy thanh đại đao của ông, rồi lại gần giường nắm lấy tóc ông. Bà nói: Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, giờ đây xin ban sức mạnh cho con. Bà lấy hết sức bình sinh, chém vào cổ ông hai nhát, cho đầu lìa khỏi thân. Rồi bà lăn xác ông xuống đất, tháo mùng ra khỏi cọc. Một lát sau, bà đi ra và trao thủ cấp tướng Holofernes cho người nữ tỳ. Cô bỏ thủ cấp vào cái túi da đựng thức ăn, rồi cả hai cùng đi ra như thói quen vẫn làm khi đi cầu nguyện. Họ băng qua doanh trại, đi dọc theo khe, tiến lên núi Baitilua và đến cổng thành. Từ đằng xa, bà Giu-đi-tha lên tiếng gọi những người canh cổng: Mở cổng, mở cổng mau, Thiên Chúa chúng ta ở cùng chúng ta. Người vẫn còn biểu dương sức mạnh của người trong Israel và thi thố quyền năng của người chống lại kẻ thù, như người đã làm hôm nay. Vừa nghe tiếng bà, dân quân trong thành vội vã chạy xuống cổng và đi mời các kỳ mục. Tất cả mọi người từ lớn chí bé ùn ùn kéo nhau đến, vì không ai ngờ rằng bà có thể trở về. Họ mở cổng nghênh đón hai người, nhóm lửa cho sáng rồi đứng vây quanh. Bà Giu-đi-tha nói với họ thật to: Hãy ca ngợi Thiên Chúa, hãy ca ngợi người, hãy ca ngợi Thiên Chúa. Người đã không rút lại lòng thương xót của người đối với nhà Israel, nhưng đêm nay đã dùng tay tôi mà nghiền nát kẻ thù của chúng ta. Rồi bà lôi cái thủ cấp ra khỏi túi da cho họ thấy và nói: Đây là thủ cấp Holofernes, đại tướng chỉ huy quân đội Assur, và đây là cái mùng ông ta đã nằm trong lúc say túy lý. Đức Chúa đã dùng bàn tay nhi nữ mà hạ ông ta. Thật vậy, có Đức Chúa hằng sống, Đấng đã giữ gìn tôi trên đường tôi đi, tôi xin thề, nhan sắc tôi đã quyến rũ ông ta, khiến ông ta phải mất mạng mà chưa kịp phạm tội với tôi, cho tôi phải nhuốc nhơ và xấu hổ. Toàn dân hết sức kinh ngạc, họ dắp mình thờ lạy Thiên Chúa và đồng thanh nói: Lạy Thiên Chúa chúng con, xin chúc tụng Ngài. Hôm nay Ngài hủy diệt kẻ thù của dân Ngài. Ông Út-di-gia nói với bà: Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa tối cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất. Người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc. Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi người. Nguyện xin Thiên Chúa thực hiện cho bà những điều ấy để muôn đời bà được tán dương. Xin người viếng thăm và ban cho bà muôn phúc lộc, vì bà đã không tiếc mạng sống mình khi nòi giống chúng ta lâm cảnh nhục nhã. Bà đã cứu chúng ta thoát họa diệt vong, vì bà đã sống ngay thẳng trước nhan Thiên Chúa. Toàn dân đáp lại: Amen, Amen.